Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 22, Phu Phu Tương Tùy, hả? Góc Chuyện audio.com. Tô Bắc Bằng không muốn thừa nhận mình là lão bà của anh, trực tiếp kích vào dấu X tắt tiếng mặt nóng quá, FML, cái tên thư hiệp này khuôn mặt đã có thể dùng từ tường đồng vách sắt mà hình dung. Trong trò chơi trêu chọc cậu còn có thể nhẫn nhịn, dựa vào cái gì, ngay ngoài đời đều trêu như vậy là sao? Còn dùng cái âm thanh truyền cảm dễ nghe kia, CMN cho dù là nam sinh cũng không có biện pháp miễn dịch đi, bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, tiếp tục gọi bậy, bản nhân đem ngươi ném vào rừng rậm cho các loại dã thú đem ngươi ép xếp sâu âu đến chết mới thôi, bang phái. Cầu ái, hảo, khẩu vị nặng, bang phái. Không cần sơ ta, thực xấu hổ quá, chứng kiến lời nói trần trụi như thế này, bang phái. Chiến ý phi dương, lão đại, ngươi còn cần cố gắng a, lần thứ hai lên tiếng, thư hiệp không dám tiếp tục gọi bậy. Dù sao lão bà xù lông, người bị liên lụy chịu khổ vẫn là chính mình a, cửa thứ nhất là đơn giản nhất, khi nào có tiếng chuông gõ, vừa vào cửa thì ném một cái kỹ năng quần công bảo bảo ngay. Mẫn Mặc đọc một câu thơ thì sẽ phóng cạm bẫy, lúc này cậu xem trên mặt đất có một cái chữ màu đen thật to, né tránh phạm vi sáng lên của nó là được. Cửa thứ hai là Tần Vận, nàng sẽ thả ra chiêu hồn phiên, cậu đi theo mọi người chạy đường chéo là ok. Nhưng nàng sẽ thả chúc ảnh giao hồng, cậu cần tránh xa ai bị trạng thái xấu này, nếu chính cậu bị thì phải ngay lập tức tránh xa tổ đội ra. Tiếp theo là Đào Thanh, hắn sẽ triệu hồi ra đối ứng băng hỏa huyền độc bốn loại mặc hổ, cậu công kích thuộc tính gì thì đánh vào mặc hổ loại đó. Đợi chút, Tô Bắc Bằng cắt đứt anh, tôi muốn lấy giấy ghi lại. Ân, Lăng Quân Diệu híp híp mắt, thanh âm của đối phương thật là dễ nghe, làm cho tâm tình của anh khoan khoái. Phòng chừng lúc ở trên giường, lại càng có tình thú hơn đi. Chợt anh phát hiện tư tưởng của mình càng ngày càng đáng khinh, giờ mới phát hiện sao? Ba, tiếp tục đi, thu được chỉ thị, Lăng Quân Diệu nói tiếp, Đào Thanh còn có thể triệu hồi Thanh Ưng, chỉ cần Thanh Ưng tới gần hắn sẽ hồi máu cho hắn, vậy nên cần tiêu diệt sạch Thanh Ưng trước khi bọn chúng tiếp cận được Đào Thanh, chuyện này dành cho Đam Chính lo. Cuối cùng là Bàng Xí, hắn có được toàn bộ tuyệt chiêu của ba boss trước cũng chính là những gì tôi vừa mới nói với cậu, hắn đều biết. Gọi về Tinh La Tiểu Tốt là hồi máu, chạy long trụ là né tránh tương tự Tần Vận thương tổn chiêu hồn phiên, hắn lập ra cạm bẫy dưới chân cùng Mẫn Mặc đọc thơ giống nhau, chỉ bất quá lực sát thương của hắn lớn hơn nữa mà thôi, nhất định phải nhanh chóng né tránh. Hiểu chưa, ân, kỳ thật, Tô Bắc Bằng cũng không hiểu rõ cho lắm, khụ khụ. Nam nhân mà, nói cái gì cũng không thể bảo không hiểu, như vậy rất là mất mặt. Chậm rãi học là được. Nhẹ cười nghiêng thế gian hồi sinh lại, thư hiệp hạ lệnh cả đội người tiếp tục xông vào phó bản Tứ Tuyệt Trang. Tô Bắc Bằng còn không phải thực ngốc, chỉ có ở Bàng Xí thiết lập cạm bẫy thì cậu chết một mạng. Một đội như vậy quả thực có phần mạnh, không quá bao lâu, phó bản Tứ Tuyệt Trang ba lượt rất nhanh liền soát xong. Tô Bắc Bằng thỏa mãn nhìn thấy mình tăng không ít kinh nghiệm, tiếp tục như vậy thăng cấp thì cùng với đi trên cũng giống nhau thôi. Sau khi hoàn thành xong phó bản một lúc, tai nghe ẩn ẩn nghe được tiếng hít thở. Cậu mới phát hiện thư hiệp còn chưa tắt chat voi với cậu Zion. Góc Chuyện audio.com. Hơn nữa hơi thở của anh làm cho cậu có chút đỏ mặt tía tai, tim đập rộn lên. Ai, ngay cả chính cậu cũng không biết loại phản ứng dị thương này là sao. Nhẹ cười, có thể nói cho tôi biết tên của cậu không? Vẫn là âm thanh ôn nhu dễ nghe như vậy. Hỏi tên người khác thì trước tiên phải giới thiệu tên mình mới là lễ phép đi. Vi phu kêu Lăng Quân Diệu, chưa vợ, không bồ, không biến thái. Không có ba thứ đó đâu phải là đàn ông, Tô Bắc Bằng có chút xấu hổ, chỉ muốn anh giới thiệu tên thôi, có cần phải khai sạch ra như vậy không? Còn cậu, cá chưng dưa chua, Lăng Quân Diệu buồn bực, lão bà có tên thức ăn, tôi nói tôi đói bụng, muốn ăn cá chưng dưa chua. Đồ đầu heo, Tô Bắc Bằng nghe được thanh âm của anh mơ hồ có chứa chút hưng phấn. Cậu nói cho tôi biết địa chỉ, tôi gửi một phần cho cậu. Phi, chờ cậu gửi lại đây, bản nhân đã đói bụng đến chỉ còn xương cốt, cá chưng dưa chua cũng thành cá thối. Dù sao sớm hay muộn cũng có một ngày phải biết thôi, vi phu trừ bỏ ở trên giường ra, những mặt khác đối với cậu đều rất có tính nhẫn nại. Tiếng cười ái muội tiết lộ tâm tình của anh khi này, Tô Bắc Bằng đầu óc chốc lát biến thành trống rỗng, cho đến khi kịp phản ứng. Lại là nhanh tay đóng khung chat voi lại. CMN, từ khi cậu nhận thức thư hiệp cho đến nay, bị đối phương dùng lời nói ăn không biết bao nhiêu là đậu hù. Bây giờ còn nói được như vậy. Đãng, cậu thật muốn đem khuôn mặt đỏ này đi luộc chín trứng chim, rồi ăn luôn cho xong. Mặt nóng muốn bốc hơi nước, tựa hồ tim đập như không còn là của cậu nữa rồi. Lăng Quân Diệu nhìn thấy khung chat voi bị tắt, miệng bất giác nở nụ cười. Ngày qua ngày, trong trò chơi, Tô Bắc Bằng đi theo thư hiệp ăn ké đã 3 tuần lễ, còn một chút xíu nữa thì cấp độ sẽ lên 98. Nhìn thấy không kinh nghiệm màu tím, chỉ còn một ngụm nhỏ nữa, cho nên mới vừa lên mạng nhẹ cơ liền thúc giục Thư Hiệp đi soát tế tuyệt trang. Không ngờ đối phương gửi lại một khung tin nhắn. Thư Hiệp, ngày hôm nay ta giúp ngươi bút đồ một tí. Lão bà, nhìn xem máu của ngươi. Tô Bắc Bằng nhìn máu của mình, thêm tận 7 vê kép máu luôn. Mở ra trang bị mà nhìn, hai cái nhẫn LV95, 7 sao có đầy đủ thuộc tính băng công kích thể lực, còn nhiều thêm một đôi giày cấp 94, 7 sao 6 dòng thuộc tính, đều có cộng thể lực, mũ cũng đổi thành ngọc nhĩ đoá loại nội công, hộ thủ cũng là loại 7 sao 6 dòng. Giống trên, nhẹ cười nghiêng thế gian, người giúp ta làm lại đồ à? Mấy món đồ chế thủ công này là đồ thượng hạng rất mắc tiền A Thư Hiệp. Ân, nhưng thật ra do A Bính làm, chẳng lẽ lão bà không thấy được tên người chế tác? Chập chập, lão bà hóa ra là một tiểu bạch thỏ à, Tô Bắc Bằng nhớ tới lời Thư Hiệp nói lúc vừa xây xong bang hội, đem dòng chữ vừa gõ xong, bao nhiêu tiền? Ta trả cho ngươi, liền xóa sạch, như vậy chẳng phải là tạt Thư Hiệp một xô nước lạnh sao? Chính là nghĩ đến anh đối với mấy bang chúng khác trong bang cũng tốt như vậy, cũng có thể cho bọn họ đồ thủ công, trong lòng Tô Bắc Bằng mơ hồ có chút không thoải mái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, còn giúp ta xoát xong hết phó bản, Thư Hiệp, chỉ có Thiếu Thất Sơn không xoát. Nhẹ cười nghiêng thế gian, vì cái gì mà không soát, Thư Hiệp, máu của ngươi hẳn là cũng đủ rồi, vi phu mang ngươi đi. Nhẹ cười không nói cái gì nữa, cậu đã quen với việc đối phương thường thường một câu lão bà, hai câu nương tử tổng chính là để anh có thể nghiễm nhiên mà tự xưng, vi phu. Góc chuyện audio.com, nếu không thể bắt người ta ngừng, vậy thì phải nhẫn nhục chịu đựng, ai ra nhận đi, có lẽ còn có thể hưởng thụ cảm giác ôn nhu này. Tuy rằng những lời này dùng ở trong game có chút quái dị. Nhẹ cười sửa sang lại hành trang, mang theo ít lương thực cho chân thú, tiến vào đội của Thư Hiệp. FML là một câu chửi tục tiếng Anh, vì ta rất yêu nhã nên sẽ ca dịch câu này, mí bạn tự Google mà tìm hiểu. Chấm chấm, vô thê thất, vô noãn sàng nhân, vô bất lương thị hảo, ngụ ý là chưa vợ chưa có người làm ấm giường, không có sở thích kỳ quái. 7 sao 6 dòng, sao để chỉ phẩm chất của trang bị, dòng là các dòng thuộc tính của trang bị. Tôi chỉ muốn khoe là hồi xưa tôi chơi TN có vị sư huynh nhân phẩm cực tốt, làm ra vũ khí bao giờ cũng được từ 5 sao 7 dòng trở lên. Chú thích by Oxer Nail 2618. Cách chương.